y không dám tiếp tục để mặc cho Bối Bối cắn nữa. Lúc này hướng ra bên ngoài mà phóng đi. Lão đại, công kích, công kích hắn. Phòng ngự trên người hắn không phải là chính hắn, e rằng một quyền trục ma pháp khẳng định đã có năng lượng hạn chế. Huỳnh công kích nhất định sẽ tiêu hao năng lượng của quyền trục, năng lượng tiêu hao hết y sẽ chết không còn nghi ngờ gì. Bối Bối dồn dập truyền âm nói với Lâm Lội. Lâm Lội trong nháy mắt đã hiểu ra đạo lý này. Muốn chạy trốn sao? Lâm Lội bên ngoài thân lập tức hiện ra từng khối lân giáp màu đen, gai nhọn sắc bén từ khẩu tay cũng như là tất cả bộ vị đều mọc ra. Một cái lòng vĩ giống như là cương thiết trường tiên cũng phóng ra. Lưng, trán Lâm Lội đều toát ra gai nhọn. Long hóa, hoàn toàn long hóa. Lâm Lội dưới tình huống bình thường đã bước vào thất cấp, một khi long hóa sẽ đạt tới cửu cấp rồi dài. Vù một tiếng, Lâm Lội đạp mạnh, nhất thời đá hoa cương dưới chân rạn nứt. Hắn nó thành một ảo ảnh trực tiếp nhắm về phía Khắc Lai Đức. Hiện tại Khắc Lai Đức chỉ có thể dựa vào một chút lực lượng nhục thể đáng thương, tốc độ căn bản không thể nhanh được. Móng tay Lâm Lội bao trùm lân phiến rất mạnh đâm thẳng về phía Khắc Lai Đức. Chát một tiếng, một cỗ lực lượng kinh khủng đập vào trên màng phòng ngự bên ngoài thân thể. Mặc dù lớp phòng ngự này có thể bảo vệ Khắc Lai Đức, nhưng mà vẫn có lực chấn động truyền lại, tựa như là Khắc Lai Đức đang trốn ở trong một cỗ xe ngựa chắc chắn vậy. Người khác công kích xe ngựa, mặc dù bản thân Khắc Lai Đức không bị thương, nhưng mà xe ngựa bị đánh bay thì tự nhiên y cũng bị đánh bay. Hiện tại cũng như vậy, Khắc Lai Đức toàn thân bị đấm bay ra, rồi sau đó đập mạnh vào tấm bình phong bằng gỗ. Tấm bình phong gỗ này bị cỗ lực lượng đánh sâu vào hoàn toàn vỡ vụn, nhưng Khắc Lai Đức bản thân cũng không hề bị thương, y nghiêng ngả bò dậy. Long huyết chiến sĩ, hắn cũng có thể biến thành long huyết chiến sĩ. Khắc Lai Đức đã thấy Lâm Lội hoàn toàn long hóa. Trước kia thực lực Lâm Lội còn chưa đạt tới như vậy. Sau khi long hóa có thể đạt tới lượng lượng của cửu cấp chiến sĩ, danh hiệu trung cực chiến sĩ quả nhiên không phải là hư danh. Không thể tiếp tục như vậy, nếu không vận mệnh thủ hộ sẽ hỏng mất. Khắc Lai Đức dựa dẫm rất lớn vào vận mệnh thủ hộ. Đây là phần thưởng trước kia của Quang Minh Giáo Hoàng dành cho y. Vận mệnh thủ hộ này là phòng ngự ma pháp quyền trục đứng đầu, đủ để trợ giúp Khắc Lai Đức ngăn cản một lần cường công công kích của thánh vực cường giả. Có thể ngăn cản một lần cường lực công kích của thánh vực cường giả, mà cửu cấp cường giả e rằng cần phải công kích từ mấy mươi lần đến cả trăm lần thì mới có thể công phá được. Khắc Lai Đức, ta không tin ma pháp phòng ngự quyền trục năng lượng là vô cùng vô tận. Lâm Lội hoàn toàn long hóa từng bước một hướng về phía Khắc Lai Đức đi tới. Nhìn Lâm Lội toàn thân bao trùm lân phiến nhưng mà tràn đầy gai nhọn, đặc biệt là long vĩ lúc nào cũng khua lên. Khắc Lai Đức cảm giác chính mình đang gặp phải một ma thú hình người. Nếu là trước kia y sẽ không một chút sợ hãi, nhưng mà bây giờ thực lực 10 phần đã không còn một phần. Vù một tiếng, Khắc Lai Đức đột nhiên bỏ chạy, lao ra cửa sổ chạy đi. Long vĩ Lâm Lội mạnh mẽ lao qua, từ phía sau vọt tới trước trực tiếp đánh thẳng trên người Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức toàn thân đập mạnh vào bên khung cửa sổ, phá nát khung cửa sổ bay đến giữa đỉnh viện. Lâm Lội chân đạp xuống dưới, toàn thân phóng ra ngoài, trên mặt đất tầng tầng vỡ vụn. Ngươi còn muốn chạy trốn sao? Lâm Lội hai tay long hóa điên cuồng công kích về phía Khắc Lai Đức. Anh thương Bối Bối cùng ở một bên không ngừng công kích y, muốn tận lực tiêu hao năng lượng phòng ngự của Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình, hơn nữa với năng lực di truyền của cửu cấp chiến sĩ, cùng với phòng ngự của vận mệnh thủ hộ, tận lực né tránh công kích của Lâm Lội, tận lực trì hoãn thời gian. Bảo vệ bệ hạ, bảo vệ bệ hạ. Hống một tiếng, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gầm lớn, đồng thời còn có một tiếng ma thú giống đến. Lâm Lội, người hôm nay nhất định phải chết không nghi ngờ. Khắc Lai Đức mừng rỡ, lúc này y cảm giác được vận mệnh thủ hộ còn khoảng chừng một nửa năng lượng, hoàn toàn có thể ngăn cản Lâm Lội. Ánh mắt Lâm Lội phát lạnh, đến một người giết một người, đến hai người giết hai người, có bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hắn lúc này sát khí quần quận. Chát một tiếng, long vĩ của Lâm Lội mạnh mẽ đánh lên người Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức toàn thân đập mạnh vào tường viện, ở trên tường viện nhất thời xuất hiện vết nứt, mà đồng thời một đạo hắc ảnh lợi trào tiếp tục là chộp vào trên người Khắc Lai Đức, khiến y đệ đập mạnh xuống mặt đất. Bối Bối cùng với Lâm Lội không ngừng công kích Khắc Lai Đức. Ầm một tiếng, cửa viện đang là đóng đột nhiên bị phá vỡ, từng khối vụn bắn ra xung quanh. Một đầu sư tử dài chừng 5 thước, cao gần 3 thước,